Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2884, chương 2885, từ từ bay lên tuyệt thế thiên tài. Ta, đám tuyển thủ sắc mặt, một mảnh trắng bệch, nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt, tràn đầy e ngại cùng biệt khuất. Trên lôi đài, đối thủ còn chưa kịp nhận thua. Liền không có, Diệp Viễn đã trở thành tất cả thánh hoàng bách tử ác mộng. Ai đụng phải hắn, đơn giản chính là gặp vận đen tám đời. Một trận khác lôi đài thi đấu, hai cái bách tử tuyển thủ giết tới cuối cùng, đã hoàn toàn không có khí lực, tựa như phàm nhân đánh nhau bình thường. Ta van cầu ngươi, ngươi liền nhận thua đi. Ta chết cũng sẽ không nhận thua. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Thắng ngươi, ta liền có thể tránh tên ma quỷ kia rồi. Nếu dạng này, vậy liền không chết không thôi rồi. Không chết không thôi. Ngoặc kép, lại một trận lôi đài thi đấu. Hai cái bách tử tuyển thủ chăm miệng một lời. Ta nhận thua. Trọng tài, ta nhận thua trước. Nói hưu nói vượn, rõ ràng ta nhận thua trước. Ngoặc kép, cuối cùng hai người lại làm bắt đầu. Hai cái này, người nào thắng liền muốn đụng tới Diệp Viễn. Toàn bộ bách tử tuyển bạt, phàm là cùng Diệp Viễn tương quan chiến đấu, đã loạn thành hỗn loạn. Trọng tài bọn họ hận không thể đem Diệp Viễn xé xác. Gia hỏa này thuần túy chính là tới quấy rối. Trận này Diệp Viễn đối thủ là đã từng danh xưng đệ nhất nhân huyết tuế. Hai cái này người đàn ông mạnh mẽ nhất, rốt cục đối mặt, trận chiến đấu này cũng hấp dẫn vô số người chú ý, bao quát Dạ Vô Quy. Huyết tuế thực lực cực mạnh, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã là vua không ngai, ai đụng phải hắn đều sợ hãi, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, mà là hắn gặp người liền giết. Diệp Viễn nhìn xem đối diện huyết tuế, cười nói, đều nói ngươi là giới này bách tử thứ nhất, hẳn là sẽ không giống như bọn hắn, nhìn thấy ta liền nhận thua đi. Huyết tuế nhìn xem Diệp Viễn, không nói gì. Diệp Viễn thở dài nói, nếu như ngay cả ngươi cũng nhận thua mà nói, vậy cũng quá không thú vị. Siêu, đột nhiên, Diệp Viễn một cái thuấn di. Đúng là đi thẳng tới huyết tuế trước mặt, tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Viễn biết huyết tuế này thực lực rất mạnh, không thể cho hắn thời gian phản ứng. Ta nhận thua. Nhưng mà Diệp Viễn thân hình vừa động, huyết tuế không chút do dự thốt ra, rất thẳng thắn, trực tiếp nhận thua. Diệp Viễn một quyền này đánh không nổi nữa, nhận thua là không thể giết người. Soạt, bốn phía truyền đến một mảnh tiếng than thở. Huyết tuế thế mà nhận thua, quá nghiêu bức rồi. Hắn là cái thứ nhất tại huyết thanh dưới tay nhận thua. Đúng vậy a, không hổ là đã từng đệ nhất nhân. Thực lực của hắn đơn giản quá mạnh, lại có thời gian nhận thua. Ngoặc kép, bọn hắn sợ hãi than, không phải huyết tuế vậy mà nhận thua, mà là huyết tuế thế mà nhận thua thành công. Giả Vô Quy đi thực trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, tính chuyện gì xảy ra? Ta huyết tộc chiến lực vô song, từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết. Hôm nay, thế mà đánh tới có thể nhận thua, liền cảm thấy quang vinh rồi. Các ngươi những người này, còn có hay không điểm cốt khí? Còn có huyết tuế này, con mẹ nhà ngươi liền không thể qua hai chiêu lại nhận thua. Cần dùng tới như vậy dứt khoát sao? Diệp Viễn mặc dù mạnh, nhưng ngươi cũng không yếu a. Liền thử một chút, cũng không dám sao? Khoan hãy nói, huyết tuế sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Tại Diệp Viễn lực lượng mới xuất hiện trước đó, hắn đệ nhất cơ hồ là đã tỏa định. Thật muốn giao thủ, hắn khả năng không phải là đối thủ của Diệp Viễn, nhưng cũng không trở thành giống như những người khác, lập tức liền bị đánh nổ. Nhưng mà, chính là như vậy một thiên tài, liền ra tay với Diệp Viễn dũng khí đều không có. Đủ rồi Huyết Thanh, ngươi đã đánh bại Huyết Tuế, đã chứng minh thực lực của ngươi, bản tọa mệnh lệnh ngươi lập tức rời khỏi Bách Tử Tuyển Bạt. Hư không bên trên truyền đến Dạ Vô Quy tức giận âm thanh, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Bách Tử Tuyển Bạt liền thành một trận nháo kịch rồi. Dạ Vô Quy tiếng hét phẫn nộ cũng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Liền chúa tể cảnh cường giả đều nổi giận, con mẹ nhà ngươi trong lòng liền không có chút cân nhắc sao? Diệp Viễn nhìn một chút hư không bên trên, một mặt vô tội nói, vậy ta hiện tại rời khỏi, còn có thể tiến vào huyết trì sao? Phốp, đám người phảng phất nghe được Dạ Vô Quy thổ huyết thanh âm. Có thể, Dạ Vô Quy trương giọng nói, tràn đầy lửa giận. Diệp Viễn bĩu môi nói, tốt a, vậy ta rời khỏi, ai, không có một cái có thể đánh, thật nhàm chán a. Phốp phốp phốp, chung quanh truyền đến một trận thổ huyết âm thanh, không phải không người có thể đánh, là ngươi ra tay quá đen a, con mẹ nhà ngươi, vừa lên đến liền muốn mạng người, ai dám đánh với ngươi. Đối với kết quả này, Diệp Viễn cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn vốn định giết nhiều một chút, có thể dạng này lôi đài thi đấu, có thể giết đối thủ thực sự là có hạn, một trận giết đi qua, quá phiền toái, hắn cũng chỉ cho là giết thời gian rồi, bất quá không thể giết Huyết Tuế, Diệp Viễn vẫn có chút tiếc nuối, hắn biết Huyết Tuế này rất mạnh, tại lúc trước hắn được vinh dự vô cùng có hy vọng bước vào chúa tể cảnh thiên tài. Dạng này khen ngợi, cho dù là tại cường giả nhiều như mây huyết tộc, cũng không nhiều. Cuối cùng, Diệp Viễn hay là thối lui ra khỏi trận này nhàm chán chiến đấu. Sau đó, Thiên Tuyệt Huyết Đế thành quyết định, Thánh Hoàng Bách Tử chi chiến, trọng thi đấu, nhàn cực nhàm chán. Diệp Viễn liền đi nhìn Chân Hoàng Bách Tử quyết chiến. Dương Thanh vẫn là trước sau như một phong tao, thực lực cường đại, còn ưa thích khoe khoang phong tao, cừu hận giá trị tràn đầy. Hắn lại đột phá nửa bước đế cảnh, thực lực bây giờ thật là như mặt trời ban trưa. Đối thủ của hắn tỷ lệ tử vong cũng là cực cao. Bất quá Dương Thanh cuối cùng không phải Diệp Viễn, không có khả năng tại cùng thế hệ bên trong giết tới làm cho người sợ hãi. Chờ tuyển bạt tiến hành đến giai đoạn sau cùng thời điểm, Dương Thanh cũng là gặp được đối thủ. Đến loại tình trạng này, liền liền Diệp Viễn cũng không thể không thừa nhận. Huyết tộc Bách Tử chi chiến là thật mạnh, nhất là 10 vị trí đầu Bách Tử. Thực lực đơn giản mạnh đến làm cho người giận sôi. Huyết tộc dùng loại này tàn khốc tuyển bạt phương pháp, đích đích xác xác có thể sinh ra một nhóm lớn cường giả. Mà lại, Bách Tử chi chiến, 10 năm làm một giới, sinh ra cường giả tốc độ cũng thật nhanh. 10 năm, đối với những thiên vị cường giả này mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Cuối cùng, Dương Thanh cũng là gãy kích trầm xa, chỉ thu được hạng 9. Chân Hoàng Thiên cảnh giới, thế mà còn có 8 người. Thực lực ở trên Dương Thanh, kỳ thật, hạng 9 chiến tích, Dương Thanh đã đủ để kiêu ngạo. Dù sao, huyết tộc Chân Hoàng Thiên, thế nhưng là lấy ước đến tính toán. Chỉ là, làm hắn biết Thánh Hoàng Thiên bên kia chiến cuộc, hắn thật đắc ý không nổi. Mẹ nó, cái này quá đả kích người. Diệp Viễn gia hỏa này luôn luôn cho mình cho ăn cứt a, chính mình đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra mới cầm thứ 9, gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp giết đến người khác cướp nhận thua, liền đệ nhất Huyết Tuế cũng không dám cùng Diệp Viễn chính diện giao phong. Hừ hừ, một ngày nào đó bản thiên tài muốn đăng giả vờ ép lên siêu việt ngươi. Bách Tử chi chiến hạ màn kết thúc, mới Thánh Hoàng Bách Tử cũng đều sàng chọn đi ra. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có đưa về Bách Tử hàng ngũ. Gia hỏa này cái gì Thánh Hoàng Bách Tử, đã không cách nào hiển lộ rõ ràng địa vị của hắn rồi. Một cái chói mắt thiên tài, tại huyết tộc từ từ bay lên, Diệp Viễn xuất hiện, tại huyết tộc đưa tới to lớn tiếng vọng, biểu hiện của hắn, quá mức yêu nghiệt rồi. Thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Gần nhất mấy ngàn năm tấn thăng chúa tể cảnh cường giả. Dù là mạnh nhất, năm đó biểu hiện, cũng không kịp Diệp Viễn vạn nhất. Kết quả là, các cường giả của huyết tộc, từng cái hưng phấn không thôi. Bọn hắn đã có thể cảm nhận được, không được bao lâu, một cái mới chúa tể cảnh cường giả sẽ sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.